Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, 103 chuẩn bị báo thù. Sau nửa canh giờ, cửu hoàng tử Phủ In nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Tô Văn chậm rãi mở hai mắt. Bảo hộ ở một bên mọi người đều âm thầm tặng một hơi nhi, A Văn. Nhẹ gọi ái nhân tên, Lãnh Minh dạo vọng vào ái nhân mờ mịt một mảnh đôi mắt bên trong, A Văn. Người cảm giác thế nào? Nhìn tỉnh lại lúc sau không nói một lời đệ đệ, Tô Nham nhẹ giọng mở miệng, lo lắng hỏi, tứ ca, ngươi không sao chứ? Nhìn chằm chằm một đôi sớm đã khóc hồng khóc sưng hạch đào mắt. Tô Ngọc cũng thập phần lo lắng chính mình ca ca an nguy, kéo qua Tô Văn cánh tay. Tô Cẩn bắt mạch, thiếu gia không có việc gì. Đại thiếu gia, ngũ tiểu thư các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Làm thiếu gia trước một người yên lặng một chút đi. Trong một đêm mất đi cha mẹ, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thiếu gia trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ rất khó tiếp thu a. Nghe được Tô Cẩn nói, Tô Nham khẽ gật đầu, lôi kéo muội muội cùng nhau rời đi. Cửu hoàng tử, ta trước đi ra ngoài, làm thiếu gia hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ân, theo tiếng, Lãnh Minh dạ nhìn theo Tô Cẩn rời đi phòng, A Văn trực tiếp cởi ra giày mạt. Lãnh Minh dạ bò lên trên giường, thật cẩn thận đem cái kia vẻ mặt mộc nạp, mãn nhãn mê vọng ái nhân kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngốc ngốc nhìn lều đình. Tô Văn suy nghĩ rất nhiều thực sự tình. Hắn nghĩ đến đời trước, hắn ở Z quốc thời điểm, phụ thân cùng mẫu thân rất sớm liền qua đời. Lúc ấy Tô Văn mới chỉ có 5 tuổi. Cho nên, đối với chính mình cha mẹ bộ dáng hắn đều đã nhớ không rõ. Đương hắn trọng sinh đến cái này vu thuật đại lục, đương hắn trọng sinh đến cái này Tô Văn tiểu quỷ trên người, Tô Bột Hải cùng Thẩm Tình Văn làm hắn lại một lần cảm nhận được tình thương của cha cùng tình thương của mẹ tư vị. Đi vào này phiến vu thuật đại lục 13 năm, Tô Văn vẫn luôn quá xuôi gió xuôi nước. Hắn có yêu thương phụ thân hắn, hắn có sủng nịch hắn mẫu thân, hắn còn có khi nơi trốn che chở hắn đại ca cùng đáng yêu tiểu muội. Hắn ra là như vậy hạnh phúc mà lại tốt đẹp như vậy. Chính là hiện tại, hắn thân nhân cư nhiên rời đi hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến, phụ thân cùng mẫu thân là bởi vì đệ nhất lâu mà chết, Tô Văn liền cảm thấy đau lòng như đau rào. Là hắn hại chết phụ thân cùng mẫu thân. Là hắn làm hại đại ca, giống như là chó nhà có tang giống nhau trốn đông trốn tây. Thân bị trọng thương, sở hữu hết thảy nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì hắn, đều là bởi vì đệ nhất lâu. Liếc trong lòng ngực vẫn luôn ngây ngốc nhìn lều đình, không nói lời nào, cũng bất động, giống như là một cái gốm sứ hoa hoa giống nhau ái nhân. Lãnh Minh dạ đau lòng nhăn lại mày. A Văn, ngươi nếu là trong lòng khó chịu liền khóc ra đi. Khóc ra tới thì tốt rồi, nghe được nam nhân nói. Tô Văn chậm rãi quay đầu tới, dại ra ánh mắt chậm rãi dừng ở nam nhân trên mặt, A Văn. Nhẹ gọi ái nhân tên, Lãnh Minh dạ ôm lấy đối phương tay không khỏi khẩn ba phần, bọn họ là bởi vì ta mới có thể chết. Là ta hại chết bọn họ. Bỗng nhiên gian, Tô Văn nam nhân trong lòng ngực kêu gọi ra tiếng, A Văn. Kia không phải ngươi sai, đối mặt trong lòng ngực tự trách ái nhân. Lãnh Minh dạ nâng lên tay tới xoa xoa đối phương như tơ tóc dài, đệ nhất lâu thành lập cùng hình. Thành chỉ có thể thuyết minh A Văn từng có người mới có thể. Hắn vì trong nhà kiếm tiền. Hắn cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ, này đó đều không phải sai. Sai chỉ sai ở, A Văn tài hoa làm quá nhiều nhân đố kỵ. Đệ nhất lâu tài phú cũng làm quá nhiều người mắt thèm. Thất phu vô tội hoài bích có tội cũng, này hết thảy phong ba đều là bởi vì cơ giáp, đều là bởi vì ái nhân tài hoa quá làm người thèm nhỏ dãi, có được như vậy một vị. Đủ để cho vu thuật đại lục tất cả mọi người chảy nước dãi ba thước thiên tài cơ giáp chế tạo sư ái. Nhân, đối với Lãnh Minh Dạ tới nói, đây là lớn lao vinh quang lại cũng là lớn lao trách nhiệm. Hắn âm thầm nói cho chính mình, nhất định phải nỗ lực tu luyện, nhất định phải có đủ thực lực, như vậy mới có thể bảo vệ tốt chính mình người yêu, không? Là ta sai. Nói đến chỗ này, Tô Văn đã là khóc không thành tiếng, phụ thân đã chết. Mẫu thân cũng đã chết, cha mẹ hắn song thân rốt cuộc không về được, rốt cuộc không về được. Nhìn kia một đôi nhi một đôi từ ái nhân trong ánh mắt chảy xuống nước mắt. Lãnh Minh Dạ trong lòng một trận độn đau, từ lần đầu tiên ở Tửu Lầu gặp được A Văn. Lãnh Minh Dạ liền biết, người này là một cái thực kiêu ngạo, thực tự phụ, thực tùy hứng, cũng thực bừa bãi người. Ở cái này vu thuật đại lục, hắn tuy rằng không phải vu thuật cao thủ, nhưng là hắn lại có tài hoa, có tài lực, có cũng đủ kiêu ngạo tiền vốn, cho nên hắn sống vô cùng bừa bãi, cũng vô cùng thích ý, giống như là vĩnh viễn đều đứng ở chỗ cao một vị cường giả giống nhau. Đã từng Lãnh Minh Dạ là như vậy ghét bỏ ái nhân cường thế, bởi vì ái nhân quá muốn cường, cũng quá cậy mạnh, cho nên hắn tổng hội sai thất rất nhiều bảo hộ hắn cơ hội. Chính là hiện giờ nhìn như vậy yếu ớt, như vậy thương tâm, như vậy nhược thế một cái Tô Văn, Lãnh Minh Dạ lại không cảm thấy thỏa mãn hắn bảo hộ dục vọng, ngược lại cảm thấy đau lòng. Từng đợt co rút đau đớn, quả nhiên, hắn vẫn là càng thích cái kia vô ưu vô lự, cố tình làm bậy Tô Văn. Tuy rằng cao ngạo cường thế, nhưng lại cũng đồng dạng ôn nhu săn sóc, điềm mỹ khả nhân. Lãnh Minh Dạ biết, A Văn cùng chính mình không giống nhau. Tuy rằng đều là người khác trong mắt phế vật, nhưng là A Văn lại là cái hạnh phúc tồn tại. Hắn từ nhỏ liền có sủng ái cha mẹ hắn cùng yêu thương hắn đại ca, còn có đáng yêu tiểu muội. Hắn vốn dĩ có một cái thực hạnh phúc ra, chính là hiện tại trong khoảng thời gian ngắn làm A Văn tiếp thu đau thất song thân như vậy tàn khốc mà lại tàn nhẫn sự thật, đối với A Văn tới nói thật là thực khó khăn mà lại rất thống khổ. Nhẹ nhàng mà ôm, thật cẩn thận theo ái nhân sống lưng, trừ bỏ đem cái kia nức nở người ôm đến càng khẩn. Lãnh Minh Dạ thật sự không biết còn có cái gì càng tốt biện pháp có thể giúp được đối phương. Ở nam nhân trong lòng ngực ước chừng khóc nửa canh giờ, thẳng đến khóc mệt mỏi, Tô Văn mới dán ở Lãnh Minh Dạ trong lòng ngực ngủ, cúi đầu liếc trong lòng ngực nhân nhi cặp kia sưng đỏ kỳ cục đôi mắt. Lãnh Minh Dạ tâm liên thò lại gần, nhẹ nhàng ở ái nhân mí mắt thượng hôn lại hôn, một giấc ngủ dậy ánh mặt trời đại lượng. Mở mắt ra, nhìn đến trong lòng ngực không có người, Lãnh Minh Dạ một chút tinh thần, một lăn long lóc liền từ trên giường bò lên. A Văn, A Văn, vội vàng chạy xuống giường. Lãnh Minh Dạ ở trong phòng tìm một vòng, sảnh ngoài không có, phòng tắm không có, thư phòng cũng không có người. A Văn sẽ đi chỗ nào đâu? Chẳng lẽ hắn đi tìm Thẩm gia cùng Tô gia báo thù đi? Nghĩ đến đây, Lãnh Minh Dạ lập tức đẩy cửa chạy ra khỏi phòng, bái kiến cửu hoàng tử điện hạ. Cúi đầu, nhìn chủ tử chân trần, ngoài cửa nha hoàn vội vàng thi lễ, kỳ quái, chủ tử hôm nay đây là làm sao vậy? Trần trụi chân, ăn mặc nội y cư nhiên liền ra cửa. Nhìn đến hoàng tử phi sao? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ hỏi có chút nôn nóng. Không, không có, lắc đầu, nha hoàn tỏ vẻ không có nhìn đến. Chẳng lẽ không có rời đi sao? Nhìn chằm chằm hai cái nha hoàn, Lãnh Minh Dạ ngẩn người, liền quay lại thân về tới trong phòng, đi vào Tô Văn ngầm phòng làm việc. nhìn đang ở một chương đơn sơ mép giường tu chỉnh cơ giáp Tô Văn. Lãnh Minh Dạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Nhi chậm rãi đi tới đối phương bên người Nhi, nhìn chằm chằm ái nhân nghiêm túc mà lại chuyên chú sườn mặt. Lãnh Minh Dạ si ngốc mà nhìn hồi lâu, có việc kết thúc trong tay công tác. Tô Văn ngước mắt nhìn hướng về phía bên cạnh quần áo bất chỉnh nam nhân, ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài đâu. Theo ái nhân tràn đầy khảo cứu tầm mắt như vậy vừa thấy, Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhíu mày, đối với giờ phút này chính mình dáng vẻ này thật là ghét bỏ, hừ. Nếu không có 10 phần nắm chắc, ta sẽ không đi tìm bọn họ báo thù, ta muốn tiêu diệt bọn họ mãn môn. Tô Văn trước nay đều không phải một cái xúc động không có lý trí người, tuy rằng hắn không phải một cái thực tôn trọng giết chóc cơ giáp chế tạo sư, nhưng là hắn lại cũng tuyệt đối không phải cái loại này chịu người khi dễ lại không hiểu được đánh trả nào. Loại, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, vạn lần đền, sát phụ mối thù giết mẹ. Hắn Tô Văn làm sao có thể không báo? Liếc cái kia cao cao dơ lên tiểu cằm, nói tự tin tràn đầy nhân nhi, Lãnh Minh Dạ không tự giác cong lên khóe miệng. Hắn ăn văn, cái kia tự tin mà lại bừa bãi Tô Văn lại về rồi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ bồi ngươi. Giơ tay, ôm chặt đối phương eo, Lãnh Minh Dạ đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nghe vậy, Tô Văn thấu tiến lên ở nam nhân trên cằm gặm một ngụm, biết ngươi ngoan. Đi thay quần áo đi, đừng trần trụi chân chạy tới chạy lui, bị ái nhân như là của trách hài tử giống nhau của trách như. Vậy một hồi, Lãnh Minh Dạ cười khẽ ra tiếng, là, ta đi thay quần áo, thuận tiện đem cơm sáng cho ngươi lấy lại đây, lại ở Tô Văn trên mặt hôn một cái. Lãnh Minh Dạ mới vừa rồi xoay người rời đi, liếc nam nhân rời đi bóng dáng, Tô Văn nhẹ nhàng nhấp nhấp môi. Giờ này khắc này hắn cảm thấy bên người có như vậy một người là một kiện làm hắn thực an tâm cũng thực hạnh phúc sự tình. Không bao lâu, Lãnh Minh Dạ đổi hảo quần áo, hơn nữa đem cơm sáng trực tiếp đưa tới Tô Văn phòng làm việc. Nhìn đến Tô Văn vẫn luôn ở sửa chữa giường đơn thượng chứng thần người máy, cũng không có ăn cơm tính toán, Lãnh Minh Dạ đơn giản cầm lấy một chén cháo, trực tiếp múc một muỗng uy tới rồi Tô Văn bên miệng Nhi, nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên miệng Nhi cái thìa, Tô Văn hơi hơi ngây ra một lúc, dương mắt liếc bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, liền há mồm ngậm lấy cái muỗng, liếc ái nhân như cũ có chút sưng vù hai mắt. Lãnh Minh Dạ đau lòng xoa xoa ái nhân đầu, ăn nhiều một chút, ân, gật đầu. Tô Văn không chút khách khí ăn xong nam nhân đút cho hắn đệ nhị muỗng cháo. Ngày hôm qua, ta phái người hỏi thăm một chút, 10 ngày lúc sau, Tô gia cùng Trang gia sẽ ở thành Tây Phượng Hoàng Sơn tỉ thí một phen cuộc đua năm nay đào quạng quyền. Sau khi ăn xong, Lãnh Minh Dạ đem tin tức này nói cho Tô Văn. Nga, có việc này. Nghe thấy cái này tin tức, Tô Văn hơi hơi nheo lại đôi mắt, đáy mắt hiện lên một mặt tính kế, ngươi có chủ ý. Nhìn chằm chằm đem tin tức nói cho chính mình nam nhân kia, Tô Văn cười hỏi. Lãnh Minh Dạ từ trước đến nay tâm tư kín đáo, nếu được đến tin tức này, như vậy hắn nhất định là đã có chủ ý, cùng Trang gia hợp tác diệt Tô gia, báo thù cho ngươi. Nghe vậy, Tô Văn khóe miệng tươi cười càng là phóng đại ba phần. Hảo, chuyện này ngươi đi an bài, ta phụ trách cơ giáp. Tô gia không phải tưởng được đến đệ nhất lâu sao? Như vậy, ta khiến cho kiến thức cái gì là chân chính cơ giáp đại chiến. Ân, ta sẽ đem hết thảy đều an bài tốt. Cúi đầu, Lãnh Minh Dạ ở ái nhân trên má khẽ hôn một cái. Hết chương.